với tiết mục Độc Tấu Đàn Kìm và tiếng đàn của thí sinh Nguyễn Văn Kiệt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức lớp 1 Ngũ Đối Thượng. Đơn vị chuẩn bị, chúng tôi xin kính mời cơ sở hội trực thuộc thành hội.